Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Dạp hát xung đột. Trường ca yếu tác, hí kịch viện biểu diễn sảnh. Theo khán giả liên miên không dứt huýt sáo cùng tiếng ủng hộ. Màn sân khấu chậm chậm hạ xuống. Mây chùi chán trên mồ hôi. Nhìn quang tới hưng phấn cùng chờ mong ánh mắt Irene. Hơi gật đầu hai cái. Phần này khẳng định để Irene cất tiếng hoan hô. Đợi đến màn sân khấu vừa rơi xuống đất, nàng liền không nhịn được vồ lên trên. Dùng sức ôm ra May. Ha ha ha, ta thật sự diễn đến có thể không? Thật phiền, May lườm một cái, đẩy ra nàng. Vẫn tính là có chút tiến bộ, có thể độc lập lên sân khấu. May tiểu thư, vậy, ta đây. Một người khác nữ phù thủy diễn viên Cassia cẩn thận dè dặt hỏi. Người còn kém rất xa. Nàng không chút do dự mà nói. Biểu tình cứng ngắc, động tác chậm chạp, lời kịch không có rót vào cảm tình. Đệ nhị màn phạm vào hai nơi sai lầm. Thứ tư màn phạm vào một chỗ. Đây là thuộc về điển hình không có thuộc lầu kịch bản. Ha ha, May tiểu thư cũng thật là nghiêm khắc. Ghét vuốt cái gáy đạo. Chẳng qua khán giả hưởng ứng dường như rất tốt. Các ngươi nghe, tiếng vỗ tay hiện tại vẫn không có bình ổn lại. Những người này phần lớn là chưa bao giờ tiến vào rạp hát bình dân. Hí kịch đối với bọn họ mà nói là cái mới mẻ ngoạn ý. May nói thẳng, nếu như tầm thường biểu diễn, vậy mấy lần phạm sai lầm đủ khiến quý tộc phát sinh suy thanh. Nàng dừng một chút, giả sử nếu các ngươi muốn tại trên con đường diễn viên tiếp tục đi, liền không muốn thỏa mãn với nhất thời thành công, chỉ có không ngừng đề cao mình, mới có thể ở kịch trên đài đứng vững gót chân. Vâng, đa tạ ngài chỉ đạo. Mọi người cùng nhau cúi đầu nói. May than thở, lại tới nữa rồi, rõ ràng chính mình căn bản không thể xem như đám người này hí kịch đạo sư. Chẳng qua nàng cũng lười ở trên việc nhỏ này tính toán. Được, tiếp tục cố gắng đi. Nữ phù thủy nhật ký vẫn xếp tới tháng 9. Chúng ta tiếp theo còn có vài luân muốn diễn. Đây là cơ hội hiếm có. Không nên bỏ qua. Vâng, May là một tháng trước nhận được Bộ Giáo dục thông báo. Để đoàn kịch toàn thể thành viên đi trước trường ca yếu tác diễn xuất. Cái gọi là toàn thể thành viên chính là theo nàng cùng đi trước biên cảnh vài tên không chính hiệu diễn viên. Cộng thêm Irene, Hugh, có lẽ là Vương tử Điện Hạ cùng người thay mặt Perler đạt thành hiệp nghị. Dạp hát chuyên môn dọn dẹp ra một chuỗi không đương. Cung đoàn kịch diễn xuất nữ phù thủy nhật ký tam bộ khúc. Liền, bằng này biểu diễn kỹ xảo mới lạ. Liền người mới cũng không tính không chính hiệu diễn viên. Liền như vậy đường hoàng leo lên cứ điểm dạp hát sân khấu lớn. Đổi lại bình thường, bọn hắn cho dù là lộ mặt vai phụ đều không có khả năng lắm bị tuyển chọn. Bây giờ lại lấy trọng yếu nhân vật thân phận lên sân khấu biểu hiện. Hơn nữa còn cùng thân là tây cảnh ngôi sao chính mình dắt tay diễn xuất. Không thể không khiến người ta cảm thán mệnh vận vô thường. Trở lại hậu trường, May không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy trong phòng nghỉ ngơi một đám người cãi nhau. Tựa hồ đang tranh chấp cái gì. Nhìn thấy May một nhóm người xuất hiện. Hơn 10 người ở một cô gái dẫn dắt đi xông tới. Những người này đều là dạp hát diễn viên. Đầu lĩnh nữ tử May cũng nhận thức. Gọi Vela, Dean. Là một vị có nhũ danh tức giận diễn viên, cùng mình phân thuộc bất đồng đoàn kịch, từng có một ít quý tộc cho rằng nàng là tây cảnh ngôi sao to lớn nhất người cạnh tranh. Nhưng trong sự thực bất kể là biểu diễn kỹ xảo vẫn là danh tiếng, chính mình trước giờ đều chặt chẽ vượt trên đối phương một đầu. Đoán ta nhìn thấy gì? Vela vòng qua May, từng bước một đi tới Irene trước mặt. Một đám từ nông thôn tiểu địa phương trộm đi trở về sứt sẹo diễn viên. Ngươi nói cái gì? Irene một mặt buồn bực nói. Mà ghét cùng Cassia chờ người sắc mặt cứng đờ. Không khỏi rút lui hai bước. Phốp, Vela che miệng đạo, nhìn, nàng còn không biết thân phận của chính mình. Lời nói này dẫn tới mọi người một trận cười vang. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Trường ca yếu tác như vậy, thành phố lớn căn bản không phải các ngươi nên tới địa phương. Mà cứ điểm rạp hát đồng dạng không hoan nghênh bực này thấp kém thô tục tam lưu biểu diễn. Cái gì nữ phù thủy nhật ký, chẳng qua là mấy con chó nhà có tang dãy giụa cùng kêu rên thôi. Ai sẽ có hứng thú xem này loại ngán hí kịch. Các ngươi vẫn là sớm một chút chạy trở về biên cương trấn tốt hơn. Ngươi, Irene nhất thời mặt đỏ lên, cái gì gọi là tam lưu biểu diễn? Ngươi không nghe thấy khán giả tiếng khen hay sao? Ha, khán giả, Vela khinh thường châm chọc nói. Ngươi quản những kia mỗi ngày trộn bùn ba, cái cuốc, bếp lò lò giao thiệp với người gọi khán giả. Đừng cười rơi ta răng hàm. Chính là bắt mấy con khỉ đi tới tản bộ một vòng. Bọn hắn cũng sẽ lớn tiếng ủng hộ được không? Nếu như không phải vé vào cửa miễn phí, bọn hắn sẽ có tiền dư tới xem các ngươi biểu diễn. Ta, Irene há miệng, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác tốt. Dạp hát vì an bài các ngươi mỗi thứ tư chàng biểu diễn. Thu vào đã liên tục hạ xuống mấy thành. Cả chúng ta đều chịu đến ảnh hưởng chỉ cần cùng các ngươi hí kịch bài cùng một chỗ. Quý tộc liền căn bản sẽ không tới xem. Vela lên giọng. Có ai hội nguyện ý ngồi trên tràn đầy mảnh bùn cùng vấy mỡ cái ghế đây? Đổi lại là ta, cũng không hy vọng ở một đám đồ nhà quê cuồng hoan sau bước vào đầy đất hỗn độn dạp hát. Đối, Phương hiển nhiên là tới bới móc. May nghĩ, chấn nhỏ đoàn kịch đột nhiên sáp nhập quả thật chen rơi không ít người biểu diễn cơ hội. Nhưng Vela, Đin không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Từ hơn một chút người quen nơi đó hỏi thăm được tin tức. Chính mình rời đi trường ca yếu tác sau. Dạp hát thì có ý đem nàng chế tạo thành mới tây cảnh ngôi sao. Tự nhiên không thể thủ tiêu nàng chủ diễn hí kịch. Như vậy Vela lần này thành tựu. Mục đích liền rất rõ ràng. Nàng nhìn như ở quát lớn Irene chờ người. Trên thực tế là ở châm đối với nếu như chính mình những người này lùi bước. Chính mình cũng không cách nào một người đem nữ phù thủy nhật ký diễn thôi. Chỉ có thể hôi lưu lưu phản hồi biên cương trấn. Kể từ đó, nàng chẳng khác nào ở giao chiến trực diện bên trong đánh bại chính mình. Còn nhân tiện khôi phục còn lại diễn viên lên sân khấu cơ hội. Uy tín tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Do đó đặt vững một đời mới tây cảnh ngôi sao địa vị. Có thể nàng chưa bao giờ hội để cho mình thành vì người khác đá kê chân. Dạp hát thu vào giảm xuống. Ngươi là thật lòng sao? May xoay người, hững hờ đạo. Bởi vì miễn đi vé vào cửa dẫn đến dạp hát số vào chẳng bằng số ra. Ngươi tại sao lại đến ra như thế ngây thơ nhận định? Dạp hát kẻ kinh doanh không thể nghi ngờ đã cùng vương tử điện hạ. Vơ lơ đại nhân đạt thành hiệp nghị. Thiếu hụt phí dụng tự nhiên sẽ do biên cương trấn phòng thị chính bù đắp. Đây là buôn bán khế ước, không phải cho trẻ con. Người thật nên động động não, mà không phải dựa vào ức muốn ở chỗ này la to. Ngươi, đang nói bậy bạ gì? Mặt khác, thu vào giảm bớt chỉ là các ngươi này bày biểu diễn kỹ xảo hạ thấp không chính hiệu diễn viên thôi. Nàng khe khẽ mỉm cười. Ta từng ở vương đô Albellan dạp hát diễn xuất qua. Đó là một tòa lộ thiên dạp hát. Biểu diễn cùng ngày không đúng dịp dưới nổi lên mưa phùn. Nhưng mà các quý tộc như cũ ngồi đầy toàn bộ ghế. Cho nên ngươi nói bởi vì bình dân nguyên nhân mà đạo đưa bọn họ không tình nguyện tới trước quan. Xem biểu diễn. Không, bọn hắn chỉ là không thích lắm chuyên để thưởng thức một bầy khỉ diễn xuất thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiện trường, hãm vào trong yên tĩnh quỷ dị, không chỉ không ai đứng ra chỉ trích nàng, thậm chí ngay cả biện giải người đều không có. Cuối cùng một điểm, người nói nữ phù thủy nhật ký thấp kém thô tục, là chó mất chủ dãy giụa cùng kêu rên, mày nhếch lên khóe miệng, thanh âm lại lạnh giá tới cực điểm. Ta có lẽ đã quên nói cho ngươi, cố sự này kịch bản chính là Vương Tử Điện Hạ sáng tác. Ngươi muốn nói Điện Hạ nghĩ cách thấp kém mà thô tục sao? Sỉ nhục vương thất quý tộc, nhưng là phải phán chém lưỡi hình phạt. Hiện tại ngươi vẫn dự định kiên trì quan điểm của chính mình sao? Nàng nhìn phía Vela người phía sau bày. Hoặc là trong các ngươi có người muốn thử một chút. Ở dưới ánh mắt của nàng, hơn 10 tên diễn viên dồn dập lui về phía sau. Được rồi, Vela cắn răng nói. Ngươi nếu đi tới biên cương trấn, thì không nên lại trở về. Ngươi cho rằng ta không biết sao? May, ngươi sở dĩ hội đi chỗ đó chỗ tồi tàn. Căn bản không phải vì gặp Irene thằng ngu này, mà là vì tảng sáng, đúng. Nàng thanh âm im bặt ngừng lại. Một cái đỏ tươi giấu bàn tay hiện lên ở mặt trái của nàng gò má trên. Vela không dám tin tưởng mò hướng mình khuôn mặt. Ngươi lại dám đánh, đánh, hô, tới cùng vẫn là xúc động. Mày hít một hơi thật sâu. Cứ như vậy, chính mình có lẽ sẽ gặp gỡ chút phiền phức. Quả nhiên, Vela sau người hai tên nam diễn viên đi ra. Mày tiểu thư, ngươi làm như vậy thì có chút quá phận. Dung mạo đối với một tên diễn viên tầm quan trọng, ngươi không thể nào không biết đi. Ta nghĩ ngươi ít nhất phải nói với nàng lời xin lỗi mới được. Nhận lỗi, vậy không phải chứng minh mình làm sai lầm rồi sao? Mày dưới đáy lòng cười lạnh, kích động quy kích động, nhưng nàng một chút đều không cho là mình có yêu cầu nhận lỗi địa phương. Nàng mặt âm trầm đánh giá này hai tên lòe loẹt nam tử. Trong đầu không khỏi nghĩ đến Carter. Lannister đã nói, đừng xem nam nhân khí lực lớn. Bọn hắn cũng có thật nhiều nhược điểm. Con mắt, cổ họng chịu đến công kích đều biết làm bọn họ trong nháy mắt đánh mất sức chống cự. Đương nhiên, còn có giữa hai chân. Chỉ cần ngươi thân thủ nhanh nhẹn, phóng ra quyết đoán. Đánh bại cường hơn ngươi trắng nhiều lắm nam giới cũng không thể. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình là làm sao cùng hắn cho tới cái này mặt trên. Chẳng qua nàng đã làm tốt ra chân chuẩn bị. Chỉ đợi hai người này gần thêm nữa một điểm. Đang lúc này, phòng nghỉ môn bị thô bạo đẩy ra. Một tên người mặc giáp trụ kỵ sĩ đi vào. Phía sau của hắn còn theo vài tên cầm trong tay trường thương võ sĩ. Tiến vào phòng đồng thời, bọn hắn cũng đã đem mũi thương nhắm ngay đoàn người. Nghe nói nơi này có người bôi nhọ Loran Điện Hạ, còn muốn đối với Điện Hạ đoàn kịch mưu đồ gây rối. May không khỏi choáng váng, nàng nháy mắt một cái, coi chính mình đã thấy được là cơn ảo giác, nhưng mà hết thảy đều chưa phát sinh biến hóa. Nàng còn nhìn thấy đối phương hướng chính mình lén lút lộ ra nụ cười trước mắt này tên kỵ sĩ chính. Là Carter, Lannister, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.